Ác Linh Quốc Gia, quyển 3, góc truyện audio.com. Lão Vương chỉ mới tiết lộ một chút tin tức đã lập tức bị quỷ giết chết. Nhưng thông qua những điều gã nói, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng biết được một ít manh mối quan trọng. Đầu tiên bọn hắn biết được Tiểu Lệ khi còn sống đã bị đối xử rất thê thảm. Thứ nhất cô là bị người ta lừa gạt, bị bán cho Trần Lão Đại. Sau đó lại phải chịu đựng rất nhiều tủi nhục. Thứ hai, sau khi bị Trần Lão Đại mang về phía sau thôn con rùa. Tiểu Lệ đã thử tìm cách chạy trốn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại, lần nào cũng đều bị thôn dân báo cho Trần Lão Đại mang người bắt về. Thứ ba, sau khi bị ép gả cho tên ngốc Trần Thông, cô còn thường xuyên bị Trần Thông cùng mẹ hắn chửi bới, đánh đập. Thứ tư, Hồ Đại Nghiêu không biết làm cách nào biết được chuyện bí mật gì đó của Tiểu Lệ, hắn lập tức lấy chuyện đó khống chế cô. Khiến cho cô không thể không cùng bọn người Lão Vương, phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Tất cả những manh mối này đều là do bọn hắn, thông qua thăm dò trước đó mà điều tra được. Nhưng suy nghĩ lại những yếu tố này, Hạ Thiên Kỳ lại không cho rằng đây là lý do khiến Tiểu Lệ trở thành quỷ lệ. Vì sau khi những chuyện kia phát sinh, quãng thời gian trước đó Tiểu Lệ vẫn sống khỏe mạnh, cô cũng không có biểu hiện gì gọi là đau buồn hay chán đời cả. Cho đến khi Lão Vương tiết lộ mọi việc nhưng gã còn chưa nói ra những chuyện xảy ra sau đó thì đã bị giết chết. Có lẽ nguyên nhân chính là Trần Lão Đại kêu bọn người Lão Vương đi giết chết một người nào đó. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì Trần Lão Đại lại muốn giết chết hắn? Sau khi Tiểu Lệ tự sát trong lòng mang oán niệm mà hóa thành quỷ lệ có phải hay không nguyên do là vì người này? Người này hiện tại còn sống hay đã chết? Giữa bọn họ có mối quan hệ gì? Những nghi vấn cứ theo nhau ùa tới, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lòng giống như lửa đốt, bước chân cũng càng lúc càng mau hơn. Vừa chạy, Hạ Thiên Kỳ vừa lên tiếng phân tích, chuyện nào mà không giải quyết không tốt có lẽ sẽ là một chuyện khiến người ta phải rơi lệ đau lòng. Thân thế của Tiểu Lệ rất bi thảm, cô ấy đem lòng yêu một người con trai trong thôn. Sau khi yêu người này, thế giới của Tiểu Lệ lần nữa tìm được ánh sáng. Nhưng không may lại bị Hồ Đại Nghiêu phát hiện, hắn đem việc này ra uy hiếp Tiểu Lệ, ép cô ấy không thể không cùng bọn hắn phát sinh quan hệ. Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn bị Trần Lão Đại phát hiện, Trần Lão Đại tìm bọn người Lão Vương cùng mấy tên tâm phúc ra lệnh cho bọn họ lập tức giết chết người kia. Cứ như vậy Tiểu Lệ mất hết hy vọng, oán hận trong lòng cuối cùng cũng không đè nén được nữa mà bộc phát, cô lập tức tìm đến cái chết. Sau đó hóa thành quỷ lệ, trở về tìm bọn người kia báo thù. Nói đến chỗ này, thấy Lãnh Nguyệt vẫn không lên tiếng, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục bổ sung một câu. Chuyện này thật ra rất đơn giản, nhưng mà lòng người lại quá phức tạp. Tôi cũng không có ý định cứu bọn họ. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên lên tiếng. Nghe hắn nói vậy, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ cười khổ một cái, lắc đầu tiếp tục nói. Cũng đâu có ai kêu cậu đi cứu bọn họ, chúng ta lúc này là đang tự cứu lấy chính mình. Chẳng qua chỉ kêu cậu đi lừa gạt bọn họ một chút, khiến bọn họ nói ra chân tướng thôi. Bởi vì chỉ khi biết được chân tướng bên trong, chúng ta mới có biện pháp giải quyết sự việc này. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không lên tiếng, lúc, góc truyện audio.com. Này bóng tối bao phủ lấy hai người, nên rất khó có thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt thật sự là một con người rất ngây thơ. Lúc bình thường nhìn tên này cao ngạo như vậy, nhưng một khi hắn mở miệng nói chuyện, hoặc nhìn cách hắn xử lý một số chuyện. Hạ Thiên Kỳ lập tức có thể nhìn thấu tên xấu xa này hành sự không khác gì một đứa trẻ. Mặc dù không thể không thừa nhận, Lãnh Nguyệt so với hắn hiện tại, nếu phải cùng lệ quỷ đối mặt thì có tác dụng hơn hắn rất nhiều. Đương nhiên hắn không hẳn đến một chút tác dụng cũng không có, về phương diện phân tích sự việc hắn thông minh hơn Lãnh Nguyệt rất nhiều, vậy nên suy nghĩ một lúc mà nói, hắn không nhiều thì cũng có chút ít cống hiến. Chớ có nhìn bộ dáng bị động của hắn mà lầm, hắn hiểu rất rõ năng lực của bản thân. Hắn sở dĩ sợ hãi như vậy, chẳng qua cũng giống như một người qua đường giáp ở nơi phát sinh sự việc trọng đại mà chỉ biết chạy tới chạy lui. Nói 100 lần, kể 1 vạn cũng chỉ có vậy. Nói trắng ra, hắn vốn dĩ là không có cách bắt giữ quỷ, lại càng không có năng lực tự bảo vệ mình. Tuy nhiên hắn không phải không có lòng tin, người xưa có câu núi này cao còn có núi khác cao hơn. Thể chất ác linh múa trưởng thành so với người bình thường khó khăn hơn rất nhiều, vậy nên sau khi năng lực của hắn trưởng thành tự nhiên cũng sẽ mạnh mẽ hơn, vượt xa Lãnh Nguyệt. Nghĩ đến sau này tương lai đầy sáng lạng cùng triển vọng của mình, nghĩ tới tên Lãnh Nguyệt xấu xa kia so với mình chỉ như một chú chim non, chỉ có thể xách mông lẹt đẹt đi ở phía sau. Hạ Thiên Kỳ không khỏi mừng thầm trong lòng, hắn thật sự rất mong chờ ngày đó đến mau một chút. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối.